Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đúng là đáng chết mà. Cả một buổi tối đều không được an tĩnh. Thật là vất vả mới ngủ được lại bị đánh thức dậy. Ai bảo cậu đi báo cảnh sát làm gì? Đám cảnh sát kia không trách cậu ban đêm báo án xả thì thôi. Cậu lại còn oán trách ai chứ? Chùa Tường cũng vùi vào trong chăn, bĩu môi mà cất tiếng nói. Tôi đợi rồi, bắt đầu từ bây giờ. Bất kể ai có gào giống như thế nào, mình cũng không quan tâm. Mình chỉ muốn ngủ nha. Anh đệ nhắm tịt mắt lại. Giọng thì thầm càng lúc càng nhỏ. Đêm khuya cuối cùng cũng yên tĩnh. Lại có tiếng gõ cửa vang lên. Nhưng là người nào đang gõ cửa chứ? Tả An Đệ từ trong chân trôi đầu ra, rụi rụi mắt, ý thức mờ mịt từ từ khôi phục lại. Không phải là tiếng gõ cửa, mà là tiếng trên trần nhà. Cô ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, lại là hàng xóm tốt bụng lầu trên. An Đệ cuối cùng chê giác cũng rõ ràng, rất nhanh biến chuyển thành lừa giận. Cô hòa tốc xuống giường đi ra khỏi phòng ngủ. Lúc trở lại một lần nữa, trong tay cầm thêm một cây gậy với quần áo để ở lan can. Anana, cậu lại đang muốn làm cái gì vậy? Chủ tường ở một bên nghi ngờ không hiểu, nhưng rất nhanh đã nhận được đáp án. An đệ cầm cây gậy với quần áo, hướng tới trần nhà, động ra một chuỗi vang. Trần nhà lúc này mới an tĩnh lại, cuối cùng tức thời không ầm ĩ nữa. An đệ đang chuẩn bị đem cây gậy với quần áo trả về chỗ cũ, đột nhiên quay đầu lại trừng mắt nhìn trần nhà. Lần này còn có tiết tấu nha. Chu Tương nhỏ giọng nói. Bây giờ là như thế nào chứ? Là Moss điện mã sao? An đệ cắn răng một cái hạ quyết tâm. Cô lại cầm cây gậy với quần áo xuống phòng mà ra trận. Nửa đêm, một cô gái ở lầu 2 tâm trí đã sắp đến giới hạn sụp đổ. Nhưng vẫn không chịu nhường với con ma men ở trên lầu 3. Còn ở lầu 3 thì... Lờ Côn, tờ giấy đó ở đâu rồi hả? Không phải là anh nói là do bà cô ở dưới lầu làm sao? Vậy nếu như chỗ này không thể ở nữa, vậy thì quan tâm làm cái gì chứ? Xem ai sợ ai? Yên tâm, em đã xử lý tốt rồi. Giọng nói phóng khoáng, làm cho người khác tưởng nhớ lại xuất hiện. Mạnh Đình xác nhận một chuyện, thần trí không rõ đối với người biến thái mà nói, quả thật rất là có hiệu quả, nhưng chỉ sợ vật cực tất phản. Mạnh Đình à, anh đừng cản em. Tiếp nào. Nhưng làm sao lại không có âm thanh nữa chứ? Em đang làm cái gì vậy hả? Mạnh Đình kéo tên đàn ông đang cười ngây ngô ở trên sàn nhà kia dậy. Em là đang đánh con rắn. Đúng là ở dưới sàn nhà này, trời rất là vui nha. Nó sẽ đánh bang bang bang đó. Một chất giọng trầm thấp thay thế bằng giọng nói nũng nịu. Ít nhất cái thầm anh này sẽ làm cho người ta thoải mái một chút. Mạnh Đình đem người đi đến trên giường bỏ xuống rồi thở phào một cái thật to. Anh chợt nghĩ đến, Lực Côn rốt cuộc sẽ xử lý tờ giấy kia như thế nào đây? Sáng sớm ngày thứ hai, An Đệ qua đêm tinh thần như đang đứng ở trên vách núi, cuối cùng cũng trượt chân mà ngã xuống. Cô đứng ở cửa thất thanh mà hét lên. Trên cửa chính có dán một tờ giấy, chính là kiệt tác của cô tối ngày hôm qua. Mà không, nó còn được viết thêm mấy chữ nữa. Bên trong có chó dữ, trái người lạ, chó được ngoại lệ, không giới hạn chủng loại. Hai dòng chữ siêu vẹo lăn vào mắt của An Đệ không ngừng quanh quẩn, đồng thời lời giận dữ càng thêm cháy hừng hực. Chủ tường liền vội vàng kéo An Đệ đang muốn chạy lên lầu 3 lại. Anana, cậu muốn làm cái gì chứ? Mình đi tìm anh ta để mà tranh luận. An Đệ nổi trận lôi đình. Cậu định tranh luận cái gì chứ? Là hỏi anh ta tại sao lại trả về nguyên chủ sao? Hay là nói anh ta sửa chữa nguyên tắc của cậu hả? Thì mình... An Đệ mở miệng nhưng lại không thể nói cái gì. Bỗng chốc, chủ tường hai con mắt mở lớn cực độ. Cô nghe thấy có âm thanh truyền đến. Chính là tiếng đóng cửa từ lầu 3. Chu Tương quay đầu lại, phát hiện miệng An Đệ đang co quắp. Cô thở phi phò, đang định làm chó dữ cắn người sao? Tưởng tượng ra cảnh gió tanh mưa máu thì lòng của cô lại lạnh đi một nửa. Tiếng bước chân kéo dài đến gần. Chu Tương hoảng hốt, liều chết muốn đem An Đệ kéo vào trong nhà. Cầu thang dẫn tới hương vị của một người đàn ông xa lạ hấp dẫn ánh mắt của An Đệ. Là anh ta. Cô nhận ra được cái mũi thon gọn của anh ta dưới cái kính râm kia. Ít ngày trước, cô cũng gặp anh ta đang đi lên cầu thang. Lúc ấy, cô mơ hồ cảm thấy một loại ánh mắt bị xâm phạm, cho nên vội vàng mở cửa vào nhà. An Đệ đang rắp lát loại đạn trí nhớ đã bị vỡ vụn. Thì ra là, anh đã sớm biết cô ở nơi này, cho nên tối ngày hôm qua, anh ta rõ ràng là đang trêu đùa với cô. Lời dẫn như được đổ thêm dầu, khiến An Đệ tại một giây sau, thân thể liền bắn ra, ngăn cản đường đi của anh ta lại. Cô ngửa đầu chống lại gương mặt đó, cho dù là bị che đi hai mắt nhưng vẫn là đẹp trai như cũ, khiến cho phụ nữ phải động lòng. Lần này An Đệ nhìn càng thêm rõ ràng. Cô không thể không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.